cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 682 nói cho nàng biết ta là ai. Diệp Quảng Quảng lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo đen, ngươi là cái thứ gì, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Ngươi. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, nam tử áo đen thần sắc nhất thời biến đổi ra. Cái gì võ đạo liên minh công hội, thật là không biết mùi vị. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm vị kia kim trưởng lão nói, ngươi võ đạo liên minh công hội, dầu gì cũng đại biểu chúng ta độc lập châu nhà nước thế lực, đừng chiếu cố đối ngoại, nội bộ dày công tu dưỡng cũng nhớ đến tăng lên một chút, các ngươi võ đạo liên minh miêu cẩu, cũng quá không có lễ phép. Trên miệng là ác độc, Diệp Quảng Quảng nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn như vậy hận võ đạo liên minh công hội được không? Bắt đầu thì coi như xong đi, có thể thất tinh liền ở bên người, nhất cử nhất động của mình đều tại thất tinh nhìn chăm chú bên dưới, không hận không được a. Đến lúc đó, võ đạo liên minh công hội muốn trách, liền đi quái vị kia chân chính không sợ minh chủ đi. Bạch Phong, ngươi tính là thứ gì? Dám đối với chúng ta võ đạo liên minh công hội lên tiếng không kém. Đừng nói là ngươi, coi như năm đó Atula thì như thế nào? Bạch Phong, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi đối ngoại một bộ kia, phách lối cùng không sợ, đối với chúng ta mà nói, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi trò cười. Bỗng nhiên, một vị tướng mạo ngọt ngào nữ nhân nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, lạnh giọng quát lên. Ta tính là thứ gì? Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, thất tinh, ngươi nói cho nàng biết, ta là ai? Không sợ minh minh chủ, thất tinh nói. Thất tinh nói xong, Diệp Quảng Quảng gật đầu một cái, chậm rãi đi tới bên người cô gái ngọt ngào, đang lúc mọi người còn chưa phản ứng tỉnh hồn thời điểm, vẫy tay chính là một bạt tai, hung hăng đánh vào trên mặt của nữ nhân kia. Ba. Một tiếng thanh thúy, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bên trong phòng hội nghị, có không ít không sợ minh trung tầng cùng cao tầng, nhìn thấy minh chủ bọn họ không nói hai lời, đi lên chính là cho võ đạo liên minh công hội thành viên một bạt tai, quả thực sợ hết hồn. Chỉ bất quá, cái này nhưng cũng là nằm trong dự liệu, đừng nói một bạt tai, coi như minh chủ bỗng nhiên rút đao ra chém chết nữ nhân kia, dường như cũng đều hợp tình hợp lý. Đây chính là tác phong của không sợ minh chủ không sai. Ngươi! Ngươi! Giờ phút này, tướng mạo ngọt ngào nữ nhân che lấy má trái của mình, trong mắt hiện ra kinh người hung độc chi sắc, ngươi là cái thứ gì? Cầm năm đó Atula cùng Tu La chủ tới làm ta sợ. Năm đó ta đi vây quét Atula cùng Tu La chủ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi đùa bùn, cút cho ta, Diệp Quảng Quảng lạnh giọng quát lên. Không cho nữ tử cơ hội mở miệng, Diệp Quảng Quảng xoay người nhìn về phía thất tinh, ném ra ngoài. Nghe tiếng, thất tinh ngược lại cũng dứt khoát, chỉ chữ không nói, trong nháy mắt hướng về nữ nhân kia lấn người tới, bắt lại nữ nhân cổ áo, đúng là miễn cưỡng đem nữ nhân quăng ra phòng hội nghị. Chỉ nghe oanh mà nổ vang, là thân thể nữ nhân kia đập ở trên sàn nhà âm thanh. Bạch Minh Chủ, ngươi quá càn rỡ. Lúc này, mấy vị võ đạo liên minh công hội thành viên, lạnh giọng quát lên. Quá đáng, Diệp Quảng Quảng lạnh giọng cười một tiếng, nơi này là không sợ minh trụ sở chính. Đừng nói là các ngươi đám này ngang ngược tàn ác, coi như tứ đại thế gia gia chủ tới rồi, cũng phải cho ta nói chuyện cẩn thận. Nhớ kỹ cho ta bất kể các ngươi tại độc lập châu có thể hô phong hoán vũ hay không. Nhưng ở ta không sợ minh, là long, ngươi cho ta cuộn lại, là hổ, ngươi cho ta nằm. Nói xong, Diệp Quảng Quảng không lại phản ứng mấy vị kia võ đạo liên minh công hội thành viên, ánh mắt rơi vào trên người kim trưởng lão, cười nhạt nói, kim trưởng lão, ngày hôm nay đến chỗ của ta tìm ta, không biết mùi vị chuyện gì, không ngại nói nghe một chút. Giờ phút này, kim trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang nếu có điều không nụ cười, tin đồn, không sợ minh chủ không sợ trời không sợ đất, liền tứ đại thế gia đều lười phải trêu chọc, xem ra, lời đồn đãi này quả thật không giả. Lúc nhìn rõ ràng khuôn mặt của vị kim trưởng lão này, Diệp Quảng Quảng chân mày nhưng là hơi hơi nhíu lên. Trong nháy mắt, đầu như nổ tung hiện ra mấy cái mơ hồ không rõ ký ức đoạn. Không biết tại sao, nàng thật giống như đã gặp qua ở nơi nào người này.